Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 79, chiếc cốc lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt. Khi En và Fanny đang xếp hàng chờ đi lên cầu thang, thì đã nghe được tiếng bàn tán, cãi cọ xung quanh. Hầu như đều là đang bàn tán về Crum. Anh ta là ai vậy? Fanny không đến xem World Cup, cho nên cũng không biết tình huống của Crum. Ảnh là Victor Crum, 18 tuổi, tầm thủ của đội tuyển Bulgaria. Fanny kinh ngạc che miệng. 18 tuổi, trẻ như vậy đã là tầm thủ thi đấu World Cup. Không trách được, lúc hai người đi tới được hành lang, vừa lúc đi ngang qua thấy mấy nữ sinh năm sáu đang điên cuồng lục túi áo tìm kiếm gì đấy. Ôi, không tin được, tớ chẳng có được một cây viết lông nhím. Cậu nghĩ ảnh có chịu ký lên cái nón của tớ bằng thỏi son không? Không ngờ thế giới phép thuật theo đuổi thần tượng cũng điên cuồng như vậy. En nhìn thấy mấy nữ sinh đang tranh cãi không kiềm được lẩm bẩm. Quanh tai Fanny đều là tiếng ồn ào tới mức đầu cũng ong ong lên. Căn bản không nghe được En đã nói gì. Khi En và Fanny ngồi xuống được dãy bàn Slytherin, thì học sinh Durmstrang còn đang tụ ở trước cửa. Bọn họ giống như không biết kiếm chỗ nào mà ngồi. Bên Beauxbatons đã chọn chỗ ngồi ở bàn nhà Ravenswap. Chúng nhìn đại sảnh mà mặt buồn ủ rũ. Có ba đứa trong đám cứ khư khư quấn cái khăn choàng quanh đầu. Chỉ chốc lát sau, Durmstrang đã lựa chọn dãy bàn Slytherin ít người nhất vào ngồi. Malfoy còn nhanh chân đuổi mấy đứa học sinh nhỏ tuổi hơn cùng với Goy và Krabby ngồi cạnh Crum. Durmstrang đang cờ Iota Á Sigma viết thường lông nặng nề ra. Ngước nhìn lên trần nhà đen ngòm lấm tấm sao. Mặt lộ vẻ thích thú. Có hai đứa cầm mấy cái đĩa vàng và cốc vàng lên xem xét. Có vẻ khoái chí lắm. En, cậu nói xem trường bọn họ có phải ở Bắc Âu không? Nếu không có khí hậu như vậy thì cần gì mặc quần áo kiểu đó? Fanny nhìn đám học sinh Durmstrang rồi hỏi En. Chắc là vậy, nơi tọa lạc của Durmstrang luôn rất bí ẩn. Cụ thể thế nào mình cũng không rõ nhưng Beauxbatons thì mình có biết. En nói, cái này thì tớ có biết. Nó nằm ở phía nam nước Pháp, ở một hòn núi cao. Trang viên trường bọn họ nghe bảo rất đẹp. Còn có một đài phun nước hùng vĩ nữa. Fanny lưu loát kể, mẹ tớ nói là có một người bạn thân tốt nghiệp ở đó. Đúng là vậy. En nói, cái này tớ biết được cũng là do dì Diana kể. Dì ấy sống ở Pháp mười mấy năm đối với giới phép thuật ở Pháp rất quen thuộc. Ở vị trí ngồi của giáo viên, thầy Phil đã mang thêm mấy cái ghế. Vì trường hợp long trọng hôm nay mà thầy ấy còn cố tình mặc một cái áo bành tô. En chú ý có đến 5 cái ghế. Kỳ quái, En lẩm bẩm, có chuyện gì kỳ quái vậy En? Fanny nhìn theo ánh mắt của En. Cũng thấy thầy Phil đang sắp xếp 5 cái ghế dựa. Vì sao thầy ấy lại mang tận 5 cái ghế? En nói, cô nhớ rõ theo ký ức đời trước. Ngoại trừ 2 giáo viên từ 2 trường học khác cũng chỉ có thêm 2 quan chức của bộ mà thôi. Nguyên tác và điện ảnh có chênh lệch thì cô biết. Nhưng mà khác biệt lớn như vậy. Thêm tận 1 người, đành thôi vậy. Trong bộ phim thứ tư En chỉ biết cuối cùng Harry giành được cúp tam pháp thuật. Voldemort sẽ sống lại còn vụ Moody kia là giả dạng nữa. Nhưng cái khác cô đã không còn nhớ gì nữa. Ở trong cuốn sổ bị thiêu đốt những chi tiết ít nhất cũng là phần thứ tư. Nhiều nhất chính là phần 6. Bộ hoàng tử lai trong phim điện ảnh. Đây cũng là phần mà Dumbledore chết. Không nghĩ ra thì đành thôi vậy. Dù sao vai chính cũng không thay đổi. Không ảnh hưởng gì lớn. Mình nghĩ ngoài giáo viên của 2 trường, sẽ còn mời thêm mấy nhân viên quan chức của bộ phép thuật. Fanny nói. Lần này rốt cuộc thì cũng nhờ có bộ giúp đỡ không ít mới hoàn thành được. En đồng ý gật đầu. Cô rất rõ ràng bộ dáng bận rộn trước sau ở World Cup của 2 người lớn trong nhà. Chờ tất cả học sinh đã vào sảnh đường và ổn định chỗ ngồi ở bàn các nhà rồi. Ban giám hiệu mới bước vào. Đi thành hàng lên dãy bàn dài và ngồi xuống. Đi cuối hàng là cụ Dumbledore, giáo sư Kakarov và bà Maxime. Ngay khi cô hiệu trưởng của chúng xuất hiện, Đám học sinh Beauxbatons đứng dựng lên. Một vài đứa Hogwarts phá ra cười. Tuy vậy, đám Beauxbatons có vẻ như không hề bối rối. Và chỉ chịu ngồi xuống khi bà Maxime đã yên vị bên trái cụ Dumbledore. Cụ Dumbledore vẫn đứng. Và một sự im lặng bao trùm đại sảnh. Kính chào các quý ông, quý bà, và các vị ma, và đặc biệt, các vị khách. Dumbledore mỉm cười nhìn đám học sinh ngoại quốc nói. Ta rất vui mừng được đón tất cả các vị tại trường Hogwarts. Ta hy vọng và tin rằng các bạn sẽ vừa được thoải mái, vừa được vui vẻ trong thời gian lưu lại đây. Cuộc thi đấu sẽ chính thức khai mạc vào cuối bữa tiệc. Dumbledore nói. Giờ ta xin mời mọi người dùng bữa và hãy cứ tự nhiên như ở nhà. Cụ ngồi xuống, cùng Kakarot và bà Maxime cùng nhau nói chuyện. Những chiếc đĩa trước mặt bọn học sinh như thường lệ bỗng đầy ắp thức ăn. Đám gia tinh trong nhà bếp dường như đã trổ tài hết ga. Còn có vài món ngoại quốc, phong phú đa dạng. En vui vẻ cầm lấy dao nĩa thưởng thức. Hôm nay chính là một bữa tiệc lớn. Lúc này dãy bàn Ravenswap chuyển đến âm thanh bàn luận xôn xao. En đang nhấm nháp đồ ăn hai quai hàm căng phồng lên cũng phải ngó đầu lai. Nhìn thử xem chuyện gì xảy ra. Mấy nữ sinh trường Beauxbatons cuối cùng đã chịu bỏ cái khăn choàng cổ ra. Một mái tóc dài màu bạch kim xõa xuống tới gần thắt lưng. Dáng người tuyệt đẹp đang cười khúc khích nói chuyện cùng bạn học. En hóng được chuyện gì đang xảy ra. Xong lại nuốt đồ ăn xuống. Quay đầu lại tiếp tục di chuyển lia lịa tới mấy dĩa thức ăn. Cô không chú ý lúc xoay người đã bị Hermione nhìn chăm chú. Đợi đến khi cô nuốt đồ ăn rồi quay đầu trở về thì nàng bật cười. Hermione, bồ nhìn cái gì bên kia mà cười vậy? Harry không hiểu hỏi. Không có gì. Hermione rời mắt về phía chỗ ngồi của giáo viên. Nàng cảm thấy bộ dáng phồng quai hàm lên khi ăn của En như con sóc nhỏ đang ăn vụng. Ồ, En à, nữ sinh Beauxbatons kia lớn lên trông thật xinh. Fanny nói, đúng là rất xinh. Mình đoán cô ấy chắc là có lai dòng máu tiên nữ. En không rõ lắm nói. Lúc En ăn hơi no no bụng, thì mấy dĩa đồ ăn sạch trơn đã biến mất. Ngay sau đó một phần đồ ngọt đã hiện lên. Tiramisu. Bánh kem sô-cô-la, bánh opera, bánh mao, khu rừng đen, bánh kem mơ, bánh cuộn Thụy Sĩ, pudding trứng, pudding phô mai. Vây quanh En đều là mấy dĩa nhỏ nhỏ. Bên trong đựng mấy món khác biệt. Mỗi loại đều có một ít. Mấy gia tinh này đúng là chi kỷ của cô. En bắt đầu ăn mấy món trước mắt mình. En, trước khi En bắt đầu chiến đấu với mấy món bánh ngọt thì đã bị Fanny ngăn lại. Chuyện gì đó? Fanny chỉ vào ba người từ cửa ở sảnh đường đi tới. Chú của cậu? Hả? En vẻ mặt ngơ ngác nhìn về ba người chỗ giáo viên. Quả nhiên trong số họ có Aaron. Chú ấy còn nhìn về hướng cô tinh nghịch chớp mắt. Chú ấy tới làm gì vậy? En nhìn về mấy dĩa đồ ngọt thầm thì. Cậu cũng không biết hả? Fanny nhìn đến chỗ giáo viên. Mình nghĩ chú ấy đi cùng trưởng ban hợp tác quốc tế về phép thuật. Và trưởng ban thể thao và trò chơi phép thuật. Chắc là đến dự lễ khai mạc cuộc thi đấu. Chờ chút nữa liền rõ thôi. En không quan tâm tiếp tục ăn pudding. Khi những cái đĩa bằng vàng đã được dẹp sạch sẽ. Cụ Dumbledore lại đứng lên. Một cảm xúc hưng phấn kỳ lạ lan ra khắp sảnh đường. Thời khắc quan trọng đã tới rồi. Dumbledore mỉm cười nói. Thi đấu tam pháp thuật sắp bắt đầu. Ta muốn có vài lời giải thích trước khi chúng ta mang cái dương vô. Chủ yếu để làm cho quá trình thi đấu diễn ra trong năm nay minh bạch. Đầu tiên, cho phép tôi giới thiệu với ba vị khách quý. Ông Bartemius Crow, trưởng ban hợp tác quốc tế về phép thuật. Barty Crow cũng chỉ gật đầu. Không mỉm cười gì, tiếng vỗ tay cũng chỉ vang lên lác đác. Ông Ludo Bachman. Trưởng ban thể thao và trò chơi phép thuật. Tiếng vỗ tay ở sảnh đường so với Crow thì vang hơn một chút. En nghĩ chắc là do hắn cũng là một người nổi tiếng. Bộ dáng rất thân thiết. Vui vẻ cảm ơn những chàng vỗ tay. Cuối cùng là Aaron Ho. Phó trưởng ban kiểm soát và điều hòa sinh vật pháp thuật. Khi Dumbledore đang giới thiệu Aaron. chú ấy từ chỗ ngồi đứng lên vẫy tay với đám đông. Mà ở bên dãy bàn Gryffindor, Nick suýt mất đầu cũng kịch liệt phẩy tay lại với Aaron. Nói với đám học sinh xung quanh. He he, đây là thằng nhóc Aaron. Lúc trước cũng tốt nghiệp ở nhà Gryffindor chúng ta đó. Chàng vỗ tay nhiệt liệt hơn hai người trước kia rất nhiều. Trong đó bên Gryffindor là mạnh mẽ nhất. Ông Buckman, Crouch và Ho đã làm việc không biết mệt mỏi suốt mấy tháng qua để chuẩn bị cho thi đấu tam pháp thuật. Dumbledore tiếp tục nói. Trong đó ông Buckman và Crouch sẽ cùng giáo sư Kakarot, bà Maxime, ta ở trong ban giám khảo để đánh giá nỗ lực của các dũng sĩ. Ông Ho sẽ cung cấp cho cuộc thi đấu của chúng ta những vật dụng cần thiết. Dumbledore nhận ra sự tĩnh lặng đột ngột của đám đông, nên cụ mỉm cười. Cái dương nữ trang, mang vô đi, thầy Phil, nãy giờ không ai để ý, vẫn đứng núp trong một góc xa của sảnh đường. Tiến về phía cụ Dumbledore, mang theo một cái dương gỗ lớn khảm đầy đồ trang sức. Cái dương trông quá cũ kỹ. Một tiếng thì thào hồi hộp nổi lên từ đám học sinh đang căng mắt ngó. Các chỉ dẫn về những bài thi mà các dũng sĩ sẽ phải làm trong năm nay đã được bộ phép thuật xem xét kỹ. Cụ Dumbledore nói tiếp khi thầy Phil cẩn thận đặt cái dương lên bàn. Họ đã có những sắp xếp cần thiết cho từng thử thách. Sẽ có 3 bài thi, trải dài suốt cả năm, và sẽ kiểm tra các dũng sĩ theo nhiều cách khác nhau. Về kỹ năng phép thuật, lòng can đảm, khả năng suy luận, và dĩ nhiên, khả năng đối đầu cùng nguy hiểm. Nghe đến lời cuối cùng, cả sảnh đường lặng ngắt, đến nỗi dường như không ai dám thở nữa. Như các trò đã biết, sẽ có 3 dũng sĩ so tài trong cuộc thi đấu. Dumbledore bình tĩnh nói tiếp, mỗi người đến từ một trường tham dự, họ sẽ được chấm điểm coi mỗi bài thi làm giỏi tới đâu. Và vị dũng sĩ nào có tổng số điểm cao nhất sau 3 bài thi sẽ giành được cúp tam pháp thuật. Các vị dũng sĩ sẽ được chọn ra bởi một vị giám khảo công minh nhất chiếc cốc lửa. Nói tới đây, cụ Dumbledore rút cây đũa phép ra và gõ 3 tiếng lên nắp cái dương. Cái nắp từ từ mở ra cót két. Cụ thò tay vào trong, kéo ra một chiếc cốc bự thô kệch đẽo bằng gỗ. Sẽ chẳng ai thèm chú ý tới cái cốc nếu không có một ngọn lửa màu xanh trắng phừng phừng dâng tới tận miệng cốc. Cụ Dumbledore khép cái dương lại và cẩn thận đặt cái cốc lên trên nắp. Từ đó cả sảnh đường đều có thể nhìn thấy rõ. Bất kỳ trò nào muốn đăng ký làm dũng sĩ sẽ phải ghi tên và trường của mình thật rõ ràng lên một mẩu giấy ra rồi thả vô trong cốc. Dumbledore nói. Những ai tha thiết muốn thành dũng sĩ sẽ chỉ có 24 tiếng để nộp tên mình. Đêm mai, vào lễ Halloween, chiếc cốc sẽ trả lại 3 cái tên của 3 người được chọn ra xứng đáng nhất để đại diện cho trường mình. Chiếc cốc sẽ được đặt ở tiền sảnh suốt đêm nay. Rất thuận tiện cho những trò nào muốn thử sức. Để đảm bảo rằng không có trò không đủ tuổi nào bị cám dỗ. Dumbledore nói, một khi cái cốc lửa được đem vô tiền sảnh rồi. Ta sẽ vẽ một làn tuổi quanh cốc. Sẽ không trò nào dưới 17 tuổi bước qua nổi cái làn này đâu. Cuối cùng, ta muốn nhấn mạnh với bất cứ trò nào định đọ sức trong cuộc thi đấu này. Là không có chuyện tham gia hời hợt cho vui. Một khi chiếc cốc lửa đã chọn ra vị dũng sĩ nào. Thì vị ấy bắt buộc phải theo tới cùng. Đặt tên mình vô chiếc cốc cũng có nghĩa là đã ký một bản hợp đồng ma thuật đầy trói buộc. Và khi đã được chọn làm dũng sĩ rồi thì không được đổi ý nữa. Do đó, làm ơn đảm bảo rằng các trò thực lòng sẵn sàng chơi trò này trước khi thả tên mình vô chiếc cốc. Giờ, ta nghĩ tới lúc đi ngủ rồi. Chúc tất cả một đêm ngon giấc. Tiệc tối kết thúc, khi đứng dậy tính rời đi thì En nhìn thấy Aaron đang hướng về cô mở miệng nói gì đấy. Không nghe được nhưng mơ hồ có thể đoán ra được mấy từ. Fanny. Cậu về ký túc xá trước đi. Để tớ xem chú ấy giải thích làm sao về chuyện giấu giếm không thèm nói với tớ trước đã. Fanny gật đầu đi theo mấy người Pansy ra ngoài nhà ăn. Cách chương.